Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, cùng hoa nhỏ giống nhau bưu hãn. Tuy rằng ban đêm trễ, nhưng là hạo nguyệt nhô lên cao, cực kỳ sáng ngời, kim lục bị treo ngược ở giữa không trung, choáng váng đầu não trướng, trước mắt một mảnh mơ hồ, đang mê mê chầm chầm thời điểm. Chợt nghe một trận cơ cơ cơ cơ tiếng kêu. Hắn gian nan mở mắt ra vừa thấy. Liền nhìn đến mấy con chuột bự đang đứng ở chính mình đầu phía dưới. Vây quanh hắn thẳng xoay quanh vòng. Giống như ở thảo luận cái gì giống nhau chít chít gọi bậy. Chúng nó móng vuốt cực kỳ tiêm lệ. Bọn họ răng nanh phiếm ánh sáng lạnh. Da lông mạt một bả thủy hoạt. Liếc mắt một cái nhìn lại khủng bố đến cực điểm mani con chuột. Con chuột, kim lục muốn kêu to. Ngoài miệng lại dán một mảnh lá cây. Kêu lên chỉ có ô ô ô ô thanh âm mani người tới a. Cứu mạng a, có con chuột muốn ăn thịt người. Vài cái con chuột vây quanh hắn thảo luận một hồi. Nhất con chuột bỗng nhiên xoay người chui trở về huyệt động lý. Không bao lâu, lại chạy đến một đống con chuột, cùng nhau gom lại kim lục đầu phía dưới. Nhiều như vậy con chuột ở hắn đầu phía dưới đổi tới đổi lui. Kim lục thực không có cảm giác an toàn, dùng sức vặn vẹo thân hình muốn theo trên cây đi xuống. Khả hoa nhỏ dây mây cực nhanh, trừ phi dùng lợi khí đi khảm, nếu không thế nào làm cũng biết không ngừng. Hắn chỉ có thể không ngừng dãy giụa, ô ô kêu, thanh âm thê lương, trướng mặt đều đỏ. Chúng ta như vậy, có phải hay không rất tàn nhẫn? Lăng Hồng lòng tràn đầy không đành lòng. Đào Lâm mặt không biểu cảm vòng vo đầu. Bị giết nhân thời điểm cũng không có không đành lòng. Lăng Hồng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Thấy nàng cũng không nhẫn nhìn, không khỏi âm thầm thở dài. Nàng chỉ sợ cũng không có chính nàng nhận vì như vậy nhận tâm ân y có phải hay không đã sớm tính. Tốt lắm, cho nên mới đem hắn buộc ở trong này. Đào Lâm cúi mâu, tính tốt lắm sao, có lẽ là đi. Đương thời nàng nhìn đến trong viện hơn một cái bàn tay đại lỗ nhỏ. Chỉ biết định là này con chuột xuất hiện qua, con chuột là ăn nhân. Nhưng là toàn bộ căn cứ đã không có người. Vì thế Đào Lâm đã đem kim lục điếu ở tại nơi này. Vốn chính là thử một lần. Không nghĩ tới thật sự xuất hiện. Đào Lâm, bọn họ đem nhân mang đi. Một đống con chuột nâng kim lục hướng xa xa chạy tới. Đào Lâm cấp hai người xử cái ánh mắt. Đi theo, Lăng Hồng còn chưa có phản ứng đi lại. Kỳ quái hỏi. Đi theo làm gì? Chúng ta thẳng đảo Hoàng Long không là đến nơi. Con chuột vương chuyển nhà, Đào Lâm thấp giọng nói. Con chuột tốc độ nhanh, nâng kim lục chạy đến bay nhanh, nhanh như chớp liền không ảnh. Đào Lâm đợi nhân vội vàng đi phía trước chạy. Trong lúc nhất thời cũng bất chấp hỏi lại. Rất nhanh, bọn họ liền chạy tới nhất trảng đại lâu tiền. Đào Lâm ngước mắt nhìn lên, mặt trên ký túc xá, vài cái chữ to cực kỳ dễ thấy. Cư nhiên ở trong này, ngươi đã sớm đoán được con chuột vương chạy, này một đường đi tới. Lăng Hồng đầu óc chuyển bay nhanh, trong lòng kinh ngạc cho Đào Lâm sâu sắc, rốt cục nhịn không được hỏi. Chúng ta phía trước giết nhiều như vậy con chuột. Con chuột vương khẳng định hội phát hiện, chuyển nhà Đào Lâm giải thích hoàn, lặng yên không một tiếng động theo vào. Con chuột cư nhiên thoát ly cống thoát nước đi tới ký túc xá. Cũng là lợi hại, vào ký túc xá cũng không có biện pháp truy tung dấu chân. May mà rất nhanh liền truyền đến kim lục ô ô thanh. Đào Lâm theo tiếng đi đến một cái toilet. Xuyên thấu qua khe cửa hướng mặt trong nhìn lại, vừa thấy dưới cũng là trong lòng giật mình. Chỉ thấy kim lục trên người đi đầy con chuột, máu tươi dĩ nhiên nhiễm đỏ sàn. trong đó nhất con chuột lớn nhất, chừng một cái tiểu teddy cậu lớn như vậy. Nó đuôi lại tế lại dài, đang ngồi ở kim lục trên người cắn hắn ngực thịt. Đầu nhất xả liền kéo xuống một khối, nuốt đi xuống. Thế nào? Lăng Hồng cấp Đào Lâm nháy mắt. Đào Lâm cẩn thận quan sát một chút bên trong tình huống. Phổ thông toilet, gian ngoài là rửa tay trì, bên trong là ngồi cầu. Nhìn hai mắt sau, Đào Lâm xoay người đi bên cạnh văn phòng thu một cái người sai vặt tiến chính mình không gian. Tâm niệm vừa động, môn trống rỗng rơi xuống trong phòng. Một chút ngăn cản con chuột chạy trốn đường. Đưa bọn họ đổ ở tại rửa tay chỉ trong phòng. Con chuột cả kinh, cơ cơ kêu lên, lập tức nhằm phía đại môn. Đại môn chỗ, Đào Lâm sớm bố trí hảo kết giới. Con chuột lao tới nhất ba ba đánh vào kết giới thượng. Ào ào bị bắn trở về. Đại con chuột nhưng là giật mình. Vừa thấy bên này vô pháp chạy trốn. Cơ cơ hai tiếng. Chỉ huy con chuột đi cắn chặt đường đại môn. Khả kia đại môn là Đào Lâm cố ý tuyển cửa sắt nơi nào có thể dễ dàng cắn đi. Cắn nửa ngày. Nha đều băng phôi. Cũng không có thể cắn đi. Con chuột vương đại giận, lại cơ cơ kêu một tiếng. Phần đông con chuột nhất tề tràng hướng về phía đại môn. Đại môn phát ra làm một tiếng nổ. Siêu siêu vẹo vẹo thiếu chút nữa ngã xuống. Không được, thứ này không cố định, không rắn chắc, đừng thất thần, hỏa đâu. Lăng Hồng vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Đều dọa choáng váng, nghe được Đào Lâm nhắc nhở, vội vàng đã đánh mất vài cái hỏa cầu đi ra ngoài. Hỏa cầu gặp được con chuột, dỗ thiêu lên, nàng hỏa dị năng chính là bình thường nhất hỏa dị năng. Độ ấm bình thường, thiêu đốt bình thường, các phương diện đều cực kỳ bình thường. Cho nên, này hỏa phủ rơi xuống đến con chuột trên người. Con chuột liền cơ cơ kêu lên, con chuột một cái liên một cái, kêu thập phần thảm thiết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại lâu đều quanh quẩn con chuột tiếng gào. Miệng bàn cỡ nào thê lương đáng sợ, Đào Lâm cũng không nhàn rỗi, theo không gian xuất ra các loại này nọ đi tạt con chuột. Khương Ngự trước trên mặt đất thử một chút, phát hiện hắn lôi điện đối con chuột hữu dụng. Nhưng là gặp được Đào Lâm kết giới, lại đều tha đi qua, lúc này cũng không đang lo lắng, đưa tay nhấn một cái, thử, một tiếng, con chuột xèo xèo kêu lợi hại hơn, thả trên cửa cũng dẫn theo điện, con chuột đánh vào trên cửa, lúc này hỏa tinh chợt lóe, điện trên đầu mao đều rớt nhất, rú mờ ni, con chuột vương mắt thấy trốn không thoát. Lập tức lại nhằm phía Đào Lâm. Khả Đào Lâm kết giới khởi là dễ dàng như vậy phá khai. Kết quả vừa mới đã chạy tới, đã bị bắn ngược trở về. Mập mạp thân thể đặt mông rơi trên mặt đất, đè chết vài con chuột. Lợi hại, con chuột vương, nhất đè chết vài chỉ. Lăng Hồng thấy vậy hưng phấn, nhất là nhìn đến thiêu chết con chuột sau còn lại tinh hạch. Miễn bàn nhiều hưng phấn, thiêu càng hăng say, con chuột vương chừng mắt bọn họ, đi qua đi lại, muốn tìm bọn họ sơ hở. Lăng Hồng không chỉ không lo lắng, thậm chí còn không đoạn vẫy tay, đến nha, mau tới nha. Đào Lâm cùng Khương Ngự dở khóc dở cười, hoa nhỏ ở Đào Lâm trên vai gọi tới gọi lui, thập phần không ân phận, như thế nào? Ta, hoa nhỏ xoa xoa hai phiến lá cây. Ta có thể hay không đi xuống, ngươi muốn ăn. Đào Lâm nhíu mày, hoa nhỏ do dự mà. Gật gật đầu, này con chuột trên người đều có tinh hạch. Đối nó mà nói là một loại rất lớn lực hấp dẫn. Tự nhiên là nhịn không được muốn ăn. Đào Lâm do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Ăn đi, cẩn thận một chút. Đừng bị hỏa thiêu, yên tâm, ta lấy tiến vào ăn. Hoa nhỏ cao hứng vươn một căn đâm tủa, một chút cuốn lấy nhất con chuột tha tiến vào. Ngao ôm một ngụm liền nuốt đi xuống. Đào Lâm sợ ngây người. Này ăn pháp rất tục tằng. Lăng Hồng trừ trừ khóe miệng. Đào Lâm, ngươi này hoa nhỏ, giống như ngươi biêu hãn nha. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.